干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？祝各位呢？ của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Luffy nghĩ vậy trong bụng mừng thầm, liền hỏi lại. Theo ý tiểu huynh thì chúng ta trước hết hãy đến thăm Nguyên cô nương, không hiểu ý Lý Đệ tính sao? Đến thăm cô ta để làm gì? Tiểu huynh nhận thấy Nguyên cô nương không phải là hạng tầm thường, mà nàng biết rất nhiều về công việc của Giang Nam Song Hiệp. Nhất là đối với hạng công tử, tiểu huynh chắc nàng còn biết tường tận hơn ta. Chúng ta đã quyết định tạm thời rời khỏi Kim Lăng, thì còn gì bằng nhân dịp này dẫn Nguyên cô nương về những việc có liên quan tới Giang Nam Song Hiệp. Lưu huynh nói phải lắm. Lý đệ đã đồng ý thì chúng ta lập tức đi ngay chứ. Nguyên cô nương có để lại địa chỉ. Chúng ta cứ đi theo địa đồ mà đi. Muốn tìm cô cũng chẳng khó khăn gì. Chúng ta cứ theo địa đồ mà đi. Muốn tìm cổ cũng chẳng khó khăn gì. Lý đệ lấy phòng mật thư có địa chỉ của Nguyên cô nương ra coi đi. Lý Hằng Thu thò tay vào bọc, móc ra một chiếc phong thư trắng. Chàng mở ra coi thì thấy viết một dòng chữ. Đỉnh Bạch Dân trên núi Tiên Hà. Xem chừng Nguyên cô nương thành tâm mời hai người. Dưới dòng chữ cô vẽ rõ bản đồ, chỉ rõ cách đi. Phía dưới còn thêm hàng chữ nhỏ. Xin cất kỹ tấm đồ này, đừng để thất lạc. Luffy tủm tỉm cười nói. Núi Tiên Hà tuy bao la bát ngát, nhưng đã có chỉ dẫn thế này thì việc tìm tới nơi cũng chẳng khó khăn gì. Hai người đi theo quả đồ, đuổi ngựa chạy thẳng về phía núi Tiên Hà. Luffy qua lại giang hồ đã lâu, nên chàng biết đường rất nhiều, ít người bị kịp. Dãy Tiên Hà tuy rộng bao la, nhưng Nguyên cô nương đã để lại dấu vết, thì việc tìm kiếm chẳng khó khăn gì. Hai người đi suốt ngày đêm. Một hôm tới chân ngọn Tuyệt Phong, vào khoảng giữa trưa. Luffy ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi chót vót, khẽ nói. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì Đèo Bạch Dân ở trên ngọn núi này rồi đó. Nhưng ngọn Tuyệt Phong này bề ngang dài hơn 10 dặm, mà muốn tìm được tới nơi không phải là dễ dàng. Chúng ta bắt đầu từ phương Bắc xuống phương Nam, thì chỉ từ giờ đến tối là có thể hết được. Hay lắm, vậy tiểu đệ xin theo Lôi huynh. Hai người đi ngang ngọn Tuyệt Phong, nhưng cứ men chân núi mà tiến. Dọc đường chỉ có mấy người săn bắn cư trú, mà chẳng tìm thấy chỗ ở của Nguyên cô nương đâu cả. Lý Hằng Thu ngẩng đầu lên nhìn thấy khí mây mờ mịt, chàng khẽ hỏi. Lưu huynh, hay là họ ở vào khoảng lưng chừng núi có khí mây mờ mịt kia? Chỉ mong là cô ta ở chỗ đó, dù cô ta có ở tận trên đỉnh núi thì mình cũng phải lên đến tận nơi. Đây chưa chắc đã là núi Bạch Dân. Theo ý của tiểu đệ, chúng ta hãy tìm một bác tiều phu để hỏi coi. Chỉ còn vài dặm đường nữa, chúng ta cứ đi cho hết đường. Nếu mà không phát hiện ra điều gì, bây giờ sẽ hỏi cũng không muộn. Lưu Huynh nói phải lắm. Rồi chàng cất bước tiến về phía trước. Khi đi hết ngọn Tuyệt Phong, đột nhiên thấy một lối đi nhỏ thẳng lên ngọn núi. Bờ lối đi này có dòng suối nhỏ, nước suối tụ lại thành một cái đầm nhỏ. Bờ đầm hoa cỏ tốt tươi, mùi thơm bát ngát. Lưu Phi ngó đầm nước một lúc rồi hỏi. Lý đệ có nhận thấy trên bản đồ vẽ lối đi nhỏ có đầm nước suối không? Lý Hằng Thu dở bản đồ ra coi, thì thấy phong cảnh trước mắt giống hệt. Luffy nói, đúng rồi, vậy thì chúng ta cứ theo đèo này mà tiến. Hai người bước mau lên núi, thẳng tiến về phía trước. Khi đi chừng được trăm trượng, thì đến một chỗ sườn núi có một phiến đá khổng lồ nhô ra. Hình thế sườn núi chỗ này lại biến đổi. Nguyên chỗ sườn núi cục một phiến đá rất lớn, nhô ra như một chiếc bình đài treo ở sườn núi. Trên bình đài có một cây tùng lớn, cạnh cây tùng có một tòa nhà bằng đá xếp lên. Tòa nhà này ba mặt đều có phòng ốc, tất chừng độ chục gian. Vì ở dưới chân núi khói mây mờ mịt, nếu không lên tới nơi thì khó mà nhìn rõ được. Luffy khẽ nói, đúng là tòa nhà này rồi đó. Hai người đang nói chuyện, bỗng cánh cửa kẹt mở. Nguyên Nhi mình mặc áo xanh từ từ đi ra. Dường như nàng đã biết trước là có người tới nơi. Luffy khẽ bảo Lý Hằng Thu. Còn khá lắm. Lý Hằng Thu không hiểu, hỏi lại. Cái gì mà khác? Nguyên cô nương vẫn mình mặc áo xanh, đủ tỏ bệnh thế gia gia cô đã có cơ chuyển biến. Nguyên Nhi dường như không ngờ hai người lại tìm đến đây sớm thế này, nên cô lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, rảo bước ra đón, cất tiếng chào. Hai vị quý khách giá lâm, xin mời vào hàng xá dùng trà. Luffy cười khanh khách đáp, chắc cô nương không ngờ là bọn tại hạ đến quấy quả cô nương sớm thế này phải không? Chà, hành tung hai vị khó mà lường được, quả nhiên tiện thiếp không ngờ, mới mấy bữa mà đã thấy quý vị lên chơi. Đoạn cô nghiêng mình nói, mời hai vị vào. Luffy rảo bước đi trước, Nguyên Nhi cũng bước lại, đi bên cạnh Lý Hằng Thu, cô khẽ hỏi chàng. Tình thế thành Kim Lăng ra sao? Giang Nam Song Hiệp đã bắt đầu hành động đúng như là lời cô nương nói trước. Ở phủ Giang Nam Song Hiệp có rất nhiều tay cao thủ, nhất là hàng công tử, thật là con người tuyệt thế tài ba. Lý Quỳnh đã gặp y rồi sao? Tuy chưa chạm mặt, nhưng chắc hẳn là y không thể sai nữa. Vậy Lý Quỳnh đã gặp cái gì? Tại hạ đã gặp một cổ quái xa. Tiện thiếp đã biết cổ xe đó rồi, người trong xe có thể bắn ra 18 thứ ám khí khác nhau. Nó có thể phun ra lửa và phóng độc nữa đó. Lý Hằng Thu ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm. May mà gã mới phóng ra có hai lưỡi phi đao, rồi rút lui ngay. Lòng chàng nghĩ vậy, miệng chàng đáp. Cổ xe đó phóng ra hai lưỡi phi đao rồi rút lui ngay. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, rồi nói tiếp. Tại hạ vẫn chưa hiểu tại sao y lại vội đánh xe về ngay. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã vào đến nhà khách. Nguyên Nhi mời hai người ngồi, rồi bưng trà thơm cười nói. Trong hàng xá vẫn có một ả thị tỳ, nhưng y vừa ra ngoài với đinh bội. Chắc là hai vị đó đi sắm vật dụng thường ngày rồi chứ gì? Không phải đâu, họ đi đón một người. Họ đi đón ai vậy? Hai người đi đón Đàm Dược Sư. Vậy bệnh thế của lệnh tổ phụ. Nhờ hồng phúc của hai vị, tổ phụ tiện thiếp đã khá nhiều rồi. Nhưng còn biến chuyển gì nữa không thì phải chờ Đàm Dược Sư coi lại mới có thể biết được. Nguyên Nhi ngẩng đầu trong chiều trời, rồi tiếp. Đàm Dược Sư đã nói, nhưng không nhất định. Nếu bữa nay lão chưa tới đây, trước lúc mặt trời lặn, ngày mai cũng sẽ tới. Vậy chiều mai mới là kỳ hẹn chót mà lão đã ước định. Bọn tại hạ muốn vào bái kiến lệnh tổ, nhưng mà bệnh thế gia chưa bình phục, e vào ra mắt sẽ khiến cho lão gia thêm mệt mỏi. Nguyên Nhi trầm ngâm một chút rồi nói, tổ phụ tiện thiếp bị bệnh đã 3 năm nay, ngoài tiện thiếp cùng với đinh bội và tên tiểu tỳ, người chỉ tiếp Đàm Dược Sư mà thôi. Mấy bữa nay tuy tình thế đã khá hơn một chút, nhưng mà không tiện nói nhiều, phải chờ Đàm Dược Sư tới đây mới quyết định được tổ phụ có nên tiếp khách hay là không. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, hai vị bất tất phải câu nệ, đã cao hứng đến đây chơi thì ở chơi mấy ngày nói chuyện. Cô nương còn có việc gì nữa không? Nếu như hai vị chưa đói bụng thì tiện thiếp hãy ngồi nói chuyện với hai vị một lúc. Luffy đáp, dọc đường bọn tại hạ đã dùng lương khô. Nếu quả cô nương không có việc gì gấp thì tại hạ muốn thỉnh giáo một điều. Nguyên Nhi tủm tỉm cười đáp, chỉ sợ là tiện thiếp không biết mà thôi. Nếu hiểu biết thì nhất định, việc gì cũng xin nói rõ cho hai vị hay, chẳng cần giấu giếm chi cả. Chương 77 Trừ Song Hiệp, Nguyên Nhi hiến kế. Luffy hỏi, cô nương ở phường phủ có lâu không? Nguyên Nhi lắc đầu đáp, cũng không lâu mấy. Rồi cô đưa mắt ngó Lý Hằng Thu tiếp. Tiện thiếp gặp y lần đầu, hồi còn ở quân phủ. Luffy hỏi, nhưng mà dường như cô nương biết rất nhiều về Giang Nam Song Hiệp. Lô tiền bối nói vậy kể ra cũng đúng, vì lẽ tiện thiếp rất lưu tâm đến bọn này. Chắc cô nương cũng biết một tòa tiểu miếu ở ngoài thành Kim Lăng chứ. Tòa tiểu miếu này bốn mặt đều vạch cấm địa, người ngoài không được vào gần. Đúng vậy, cô nương biết rõ quá nhỉ? Vì Phương Tú đã đặc biệt hạ lệnh không cho bọn thuộc hạ của lão được đến gần tiểu miếu, mà chỉ tới cách xa chừng 10 trượng. Bởi vậy mà tiện thiếp mới lưu tâm quan sát, chẳng qua cũng vì tính hiếu kỳ. Cô nương có biết người nào đã trú ngụ trong tiểu miếu đó hay không? Dường như lão này họ La. Sao cô nương biết lão họ La? Phương Tú đã nhắc tới, và chỉ kêu bằng La Lão Anh Hùng. Hắn cho là người ngoài chưa ai biết, chẳng hiểu có đúng như vậy hay không? Luffy gật đầu đáp. Đúng vậy, lão ta giữ lai lịch rất bí mật, nên ít người biết tới. Nguyên Nhi cười lạc nói, thực ra Phương Tú biết La Công Nhiên rồi, nhưng hắn vẫn kính sợ, nên ra lệnh cho bọn thuộc hạ không được phạm vào cấm địa của lão. Nàng đưa mắt nhìn Lôi Phi và Lý Hằng Thu rồi hỏi, hai vị có biết lão ta sao? Bọn tại hạ ở chỗ lão tới đây. Tiền thiếp có điều không hiểu rõ là tại sao La Công Nhiên lại trú ngụ trong cái tòa tiểu miếu đó. Lý Hằng Thu đáp, không phải lão ở trong tiểu miếu đâu. Vậy chắc là lão đào đường hầm ở dưới đó rồi phải không? Tại hạ coi nhà hầm đó quy mô rộng lớn và kiến trúc đã lâu ngày, chắc nó đã trải qua nhiều triều đại. Nguyên Nhi ồ lên một tiếng rồi hỏi, Lý Huynh có thể cho tiện thiếp hay về kiểu mẫu cùng vật liệu dùng để kiến tạo đường hầm đó được không? Sao lại không được? Đoàn chàng đem những điều đã thấy trong đường hầm nhất nhất thuật lại cho Nguyên Nhi nghe. Nguyên Nhi chú ý nghe Lý Hằng Thu kể chuyện, nàng ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chắc đây là di vật của tiền triều. Ở địa phương này mà có một công trình to tát như vậy thì đúng không phải là người thường đã dựng nên đâu. Lôi Phi nói, không chừng tòa tiểu miếu đó ngày trước là một phủ đệ của một bậc dương công. Nguyên Nhi gật đầu, có lẽ đúng vậy. Rồi nàng đứng dậy nói tiếp, tuy hai vị nói là chưa đói bụng, nhưng mà tiện thiếp không thể coi thường tân khách. Xin hai vị hãy ngồi chơi một lúc để tiện thiếp làm một vài món điểm tâm cho hai vị ăn lót dạ. Lôi Phi đã muốn ngăn lại, nhưng Nguyên Nhi đã ra cửa rồi. Y ngồi yên lắng nghe một lúc, chẳng thấy động tĩnh gì, liền ghé tai hỏi Lý Hằng Thu. Lý đệ có để ý gì không? Lý Hằng Thu hỏi. Để ý chuyện gì? Lúc chúng ta nói chuyện nhà hầm trong tòa tiểu miếu, thì Nguyên cô nương dường như rất là chú ý đó. Đúng rồi. Vì vậy mà tiểu huynh ngờ là Nguyên cô nương đã biết rõ vụ này. Nguyên cô nương mà biết, thì dĩ nhiên là Giang Nam Song Hiệp cũng biết. Vì tiểu huynh biết La Công Nhiên ngày trước quay danh lừng lấy gió lâm, lão đã vạch đường cấm địa, thì người ngoài không theo lão cũng không được. Nhưng việc này lại khác hẳn, khi nghĩ tới không khỏi buồn cười. Tại sao là vậy? Vì Giang Nam Song Hiệp chắc đã phát giác ra thần thế của lão rồi, có điều chúng muốn giả cầm giả điếc. Thế mà chúng lại ra nghiêm lệnh cấm bọn thuộc hạ tiến vào cấm khu. Nhưng La Công Nhiên lại không biết rõ nội tình, tưởng thân thế mình trên chốn giang hồ chưa ai biết rõ, mà cả Giang Nam Song Hiệp cũng không biết luôn, nên lão nhân nhân tự đắc. Y thở phào một cái rồi nói tiếp. Thực ra La Công Nhiên hiện giờ ở vào tình trạng rất là nguy hiểm. Giang Nam Song Hiệp đã phát động toàn diện, thì chính La Công Nhiên ở nơi đầu sóng ngọn gió, và lão có thể là người đầu tiên bị tai họa đó. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Tiểu đệ chưa nghĩ tới điều đó, mà cho rằng La Công Nhiên ẩn cư dưới nhà hầm đó, chắc có mưu đồ chuyện gì khác nữa, chứ không những chỉ vì hắc ma nữ mà thôi. Lý đệ nói rất có lý. Hai người đang nói chuyện, thì Nguyên Nhi đã bưng một chiếc mâm gỗ, trên có đặt hai bát than miếng lớn, đi vào cười nói. Hai vị hãy dùng món ngày trước. Lôi Phi cười nói, thật là làm phiền cô nương quá. Nguyên Nhi, đây là nơi quan giả chẳng có quý vật gì để mà đãi khách, hai vị tạm dùng một chút vậy. Dứt lời, nàng bưng hai bát canh miếng đặt lên bàn. Lý Hằng Thu và Lôi Phi quả đã đói bụng, lập tức ăn ngay. Hai người đều cảm thấy rất ngon lành. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã ăn hết sạch, không còn một giọt. Lôi Phi ăn hết bát miếng rồi gật gù khen. Ngon quá, ngon quá. Đại hạ đi từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, được ăn không biết bao nhiêu là cao lương mỹ vị. Nhưng mà chưa có nơi nào có tay nấu nướng kiệt diệu như là cô nương đây. Đây là lần đầu tại hạ được nếm mùi đó. Nguyên Nhi vừa thu nhập bát đũa, vừa cười đáp. Tiền bối quá khen rồi. Nàng thu thập bát đũa, rồi trở gót đi xuống bếp, rồi lại lên nhà khách, ngồi nói chuyện. Nàng nói, phía sau núi Tệ Xá có một cái đầm nhỏ tụ hội nước suối. Trong đầm này có một giống cá rất lạ, mà mùi vị thơm ngon vô cùng. Chờ bọn kia về, tiện thiếp sẽ ngồi hầu tiếp hai vị. Bây giờ hãy đi bắt mấy con cá, để các vị nhắm rượu. Lô Phi nói, nếu vậy làm phiền cô nương rồi, bọn tại hạ yên lòng thế nào được? Nếu hai vị không ngại trên núi tịch mịch, thì tiện thiếp lưu hai vị ở lại chơi mấy bữa, chờ đàm dược sư tới đây coi bệnh rồi. Nếu bệnh tình của tổ phụ thuyên giảm, thì tiện thiếp sẽ đưa hai vị đi du ngoạn phong cảnh ở trên núi Tiên Hà một phen. Lôi Phi đưa mắt ngó Lý Hằng Thu cười đáp. Giang Nam Song Hiệp lập chí mấy chục năm trời, bây giờ mới phát động, thì thế lực mãnh liệt phi thường. Tại hạ nghĩ rằng mình cùng Lý Đệ là hai kẻ mà họ để ý nhất quyết giết cho bằng được. Tất họ đem toàn lực đi sục tìm bọn tại hạ. Nơi đây cách biệt với nhân gian. Nếu Lý Đệ cũng đồng ý thì tại hạ còn muốn ở lại quấy quả cô nương mấy ngày nữa đó. Nguyên Nhi chuyển động một quan, nhìn Lý Hằng Thu cười hỏi. Lý Huynh có thể lên núi chịu đựng cảnh tịch mịch mấy ngày được không? Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Đã đến đây thì ở đây cho yên, huống hồ chi hiện giờ chẳng biết đi đâu. Về ở lại mấy ngày cũng hay. Bụng nghĩ vậy, chàng liền tủm tỉm cười. Bọn tại hạ muốn ở đây, nhưng mà chỉ ngại làm phiền cô nương nhiều quá. Hai vị ở đây tiện lắm mà, chẳng có chi phiền nhiễu. Tổ phụ tiện thiếp thì bị bệnh nằm liệt giường đã mấy năm nay, chưa đi đâu một bước. Nơi đây tiện thiếp là chủ nhân rồi. Lý Hằng Thu nói. Nếu vậy bọn tại hạ xin được ở mấy ngày. Nguyên Nhi tủm tỉm cười đáp. Vậy thì hay lắm, các vị sẽ được nếm những món ăn do thủ nghệ làm bếp của tiện thiếp đó. Lô Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Cô nương, nếu cô có thì giờ rảnh, tại hạ xin thỉnh giáo mấy việc. Việc gì? Tiểu bối thử nói nghe. Việc đó có liên quan đến Hàng công tử. Nguyên Nhi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu đáp. Về Hàng công tử, tiện thiếp cũng không hiểu được mấy phần. Có điều tiện thiếp biết chắc, gã là một nhân vật tài hoa xuất chúng. Thời kỳ tiện thiếp ở với gã, tuy không được mấy ngày, nhưng đã thấy tài hoa của gã có nhiều chỗ khác thường. Lý Hằng Thu hỏi xen vào. Cô nương muốn nói về điểm nào? Lý Huynh muốn hỏi chuyện gì? Võ công của hắn thế nào? Nguyên Nhi cất giọng trầm đáp. Vấn đề này rất là phức tạp, thật khiến cho người ta khó mà biết rõ lộ số của gã. Gã so với cô nương thì sao? Tiện thiếp tuy là chưa đồng thủ với gã bao giờ, nhưng đã ngấm ngầm cùng gã tỉ thí khinh công hai lượt. Ai thắng ai hơn? Cả hai lần đại khái đều bị tiện thiếp tranh tiên một bước. Nhưng tiện thiếp xem ra thì dường như là gã có ý nhường nhịn, tự hồ nam tử trượng phu không muốn tranh hơn thua với nữ giới. Lý Hằng Thu nói, theo chỗ tại hạ biết thì các giáo sư trong phương phủ, không một ai ở được hết kỳ hạn đã ra đi. Như vậy, tức là Hàng công tử, tài trí khác người thường nhiều lắm, mới khiến cho bọn giáo sư phải hổ thẹn bỏ đi. Nguyên Nhi nói, Lý Huynh đã biết vậy, mà còn hỏi thì tiện thiếp có hiểu thêm điều gì thì xin nói hết. Theo chỗ quan sát của tiện thiếp thì, Hàng công tử quá là một nhân vật tài hoa ít người bì kịp. Điều khuyết điểm là từ trước tới nay, gã chưa kiếm được một vị ân sư nào ra hồn để mà truyền dạy. Nàng đứng dậy một chút rồi tiếp. Gã lại là người kín đáo rất mực, nên võ công của gã đến đâu, thật khó mà suy lường cho được. Lý Hằng Thu hỏi. Tại hạ nghe nói ngoài võ công ra, những môn kỳ thuật như là bố trí cơ quan thiết lập tin tức, gã đều tinh tế vô cùng. Chẳng hiểu là có đúng như vậy hay không? Đúng vậy, trong bụng gã nhiều tài thao lược. Lại chuyên chế tạo các thứ cơ quan. Lý Hằng Thu đột nhiên, mặt nhìn ra ngoài, trầm ngâm một lúc, rồi nói. Đã vậy thì không thể để gã được rồi. Sao? Lý Huynh muốn giết gã sao? Đúng vậy, Giang Nam Song Hiệp đã giết hại hết tất cả nhà tại hạ. Toàn gia bị chu lục, trừ một mình tại hạ may mắn thoát đại nạn. Cả con gà con chó cũng không còn một móng. Mối thù chẳng đội trời chung này, thì kẻ làm người có lý nào không trả được. Huống hồ gia phụ suốt đời thanh bạch, được gió lâm đem lòng thương mến. Nếu tại hạ bị chết về tay Giang Nam Song Hiệp, tức là không giết được chúng thì chẳng nói làm chi. Bằng tại hạ giết được Giang Nam Song Hiệp, thế nào Hàng công tử chẳng quyết chí báo thù? Một nhân vật tài hoa như vậy còn gây ra không biết bao nhiêu đại họa trên chốn giang hồ. Nguyên Nhi lắc đầu đáp. Lý Huynh ơi, Lý Huynh mà muốn giết gã e rằng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Bất luận thế nào, sẽ có một phen kịch chiến. Nếu tại hạ không giết gã, tức là gã sẽ giết tại hạ. Chàng nói xong ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc. Nguyên Nhi cười mát nói. Nếu Lý Huynh nhất định đấu với Hàng công tử thì xin Lý Huynh phải cẩn thận một điều. Điều chi? Lý Huynh hãy coi chừng, người gã có rất nhiều ám khí. Lô Phi hỏi xen vào. Ám khí gì? Tiện thiếp cũng không rõ. Một hôm tiện thiếp đi cùng với mấy gã, thấy hai con bướm bướm lớn đang nhảy múa trên không. Tiện thiếp khen con bướm đẹp, thì gã vừa cười vừa giơ tay lên một cái. Lập tức hai con bướm rớt xuống. Cô nương không nhìn rõ ám khí của gã sao? Dạ tỷ tiện thiếp nghĩ rằng đó là một thứ ám khí rất nhỏ bé. Nếu mình sơ ý một chút là không tài nào nhìn thấy được. Cô nương không xem lại hai con bướm đó sao? Gã rất là cẩn thận, không để cho tiện thiếp nhận xét. Gã bắt lấy rồi, kiểm điểm lại, xong mới đưa cho tiện thiếp. Phải rồi, lúc gã kiểm điểm lại con bướm để giao cho cô nương, thì đã rút vật khả nghi trên mình con bướm ra rồi. Chính là vậy đó. Nếu vậy thì gã đã xin lòng ngờ vực cô nương rồi sao? Theo nhận xét của tiện thiếp thì khi đó, chẳng những gã không nghi ngờ gì, mà lại chính là giữa lúc tiện thiếp cùng với gã gần gũi nhau nhất. Lý Hằng Thu đột nhiên buồn tiếng thở dài, cắt đứt câu nói của Quy Nhi. Quy Nhi dừng không nói nữa. Cặp mắt nàng trông như nước hồ thu chăm chú nhìn vào Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu cảm thấy nóng mặt, chàng muốn nói câu gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại. Nguyên trong lòng chàng cảm thấy lời sắp nói ra có điều lộ liễu quá đáng, nên chàng đành im tiếng. Quy Nhi dường như đã nhìn thấy trong lòng của Lý Hằng Thu nghĩ gì, nàng cười mát nói tiếp. Gã là người rất cẩn thận, nên dù việc nhỏ mọn, gã cũng không muốn để lại dấu vết đâu. Chẳng lẽ cô nương không nhìn thấy một chỗ nào khả nghi sao? Tiền thiếp đã lưu tâm đến mình con bướm, thì tự hồ nó bị một thứ ám khí rất nhỏ bé đã thương. Nếu vậy thì đại khái là một thứ độc châm gì đó. Y quay lại ngó Lý Hằng Thu nói tiếp. Khi đó Hàng công tử có lẽ đối với cô nương đây... Y nói tới đây bỗng dừng lại. Nguyên Nhi cười khanh khách nói, trong lòng tiền bối có điều chi muốn nói, thì cứ việc nói quịch tẹt ra đi, đừng có ngại gì hết. Lê Hằng Thu khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói, dường như Hàng công tử rất có cảm tình với cô nương phải không? Coi chừng đúng như vậy, nhưng mà gã là người rất kín đáo, tiện thiếp không dám quyết định. Nhưng mà... Như làm sao? Nhưng trong những lúc nói chuyện với gã, tiện thiếp phát giác ra gã tự hồ là con người biết phải chăng? Vì vậy, không nên bức bách gã hòa mình với Giang Nam Song Hiệp cho thành dơ bẩn. E rằng việc đó không phải là chuyện dễ dàng. Tại sao vậy? Tình thâm phụ tử lòng trời đã định. Dù gã có biết rõ ác tính của phụ thân, nhưng mà gã chẳng thể đứng bàng quan mà không can thiệp vào. Ví dụ như, trong khi cha mẹ gã bị người ta đâm chém. Vì vậy mà trong vụ này, ta cần vận dụng đến kỹ xảo. Kỹ xảo thế nào? Tiện thiếp xin trù tính giúp Lý Huynh. Khi nào Lý Huynh định đối phó với Giang Nam Song Hiệp, thì trước hết hãy tìm cách nơi xa xa Hàng công tử để khỏi chạm mặt xung đột với gã. Ai mà làm thế được? Lôi Phi cười khanh khách nói, Nguyên cô nương, chỉ cần sao Lý Đệ cầu được Nguyên cô nương giúp sức, thì việc đưa Hàng công tử ra xa chẳng có gì là khó. Nguyên Nhi trầm ngâm một chút rồi nói, có một điều tiện thiếp cần phải nói rõ với hai vị. Điều gì? Hàng công tử là người rất thông minh. Hiện giờ, y chỉ còn thiếu kinh nghiệm giang hồ mà thôi. Nhưng gã lại là người có tài học một biết ba. Tiện thiếp cùng ở với gã mấy ngày, liền phát giác ra, gã hiểu việc giang hồ rất mau, như một người đi một ngày có đến ngàn dặm vậy. Giả tỷ Hàng công tử có tài năng như lời cô nương, thì dĩ nhiên gã cũng hiểu rất mau những ác tính của Giang Nam Song Hiệp. Trước đây Hàng công tử chỉ ở Từ Châu, không rời hỏi Hàng Gia Bảo nửa bước. Lúc ở đó, gã một mình muốn làm gì thì làm. Đối với sự vật giang hồ hoàn toàn khác biệt. Nhưng từ ngày Hàng Đào cho gã đến Kim Lăng thì tình hình lại khác hẳn rồi. Vì gã đã được trông thấy sự vật giang hồ, kiếm nhãn giới mở rộng thêm ra, nên gã đem lòng hoài nghi những hành động của Giang Nam Song Hiệp chứ gì. Chính là vậy đó. Khi tiện thiếp cùng ở với gã, đã thấy gã rất lưu tâm đến hành vi của Giang Nam Song Hiệp. Tuy gã chưa nói ra miệng, nhưng mà tiện thiếp cũng nhận xét, gã ngờ vực những hành động của Giang Nam Song Hiệp rồi. Lý Hằng Thu nhẹ buồn tiếng thở dài hỏi, Nguyên cô nương nhận xét Hàng công tử bằng cách nào chứ? Lý Huynh muốn hỏi về phương diện nào? Hàng công tử là người thế nào? Khó mà đoán được lắm. Tại sao vậy? Tính gã rất thâm trầm, những người cùng ở với gã chẳng mấy ai hiểu được là trong lòng gã nghĩ gì đâu. Cô nương nói vậy, thì ra Hàng công tử là một con người đáng sợ lắm hay sao? Vụ này khó nói lắm, tiện thiếp cùng ở với gã chưa được bao lâu. Nên không hiểu nhiều về gã được. Chỉ có một điểm là tiện thiếp dám nói chắc thôi. Về điểm gì? Hiện nay Hàng công tử như là tờ giấy trắng, bôi đen thành đen, bôi đỏ thành đỏ. Vậy không nên kích thích hay là bức bách gã để gã bị hãm vào tuyệt cảnh. Có phải cô nương nhận thấy là tại hạ đang bức bách gã hay không? Nếu mà tiện thiếp trả lời không phải, thì đã trái với ý nghĩ. Sự thực Lý Huynh đang bức bách gã đó. Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao? Thất tuyệt ma kiếm của Lý Huynh đúng là có thể hạ sát được Giang Nam Song Hiệp, nếu công tử hạ sát Phương Tú Hàng Đào, tức là đã đẩy gã vào tuyệt cảnh đó. Cô nương đã tán dương Hàng công tử như vậy, thì trong lòng tại hạ lại nghĩ ra một phương pháp khác rồi. đây không phải là tiện thiếp tán dương Hằng công tử, mà là nói đúng sự thật. Nàng ngập ngừng một chút, rồi tiếp. Công tử thử nói nghe, công tử có cách gì? Hãy hạ sát Hằng công tử trước, để trừ mối lo về sau. Quyền Nhi chớp mắt mấy cái rồi nói. Nếu Lý Huynh không lựa chọn thủ đoạn, mà quả Lý Huynh có thể làm được. Nhưng mà... Như làm sao? Giang Nam Song Hiệp bảo vệ Hằng công tử một cách cực kỳ nghiêm mật. Vậy trước hết là công tử phải tìm cách gần gũi với gã, thì mới có thể hạ thủ được gã. Luffy vẻ mặt nghiêm trang nói. Nguyên cô nương, tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một điều. Điều chi? Hằng công tử phải chăng là một mối họa lớn? Nguyên Nhi trầm ngâm một chút rồi tiếp. Gã là một nhân vật ở giữa chừng, có thể rất hay, mà cũng có thể rất dở. Bất luận ngày sau, gã thành người hay hay người dở, đều có ảnh hưởng rất lớn đến võ lâm. Luffy nói, tại hạ đã mục đích kiếm chiều của Lý Đệ. Thật là lợi hại vô cùng. Dù Hằng công tử có học rộng đến đâu, chắc cũng không thể nào thắng được Thất Tuyệt Ma Kiếm. Giả tỷ có người dẫn dụ gã đến một nơi hoang vắng, thì Lý Đệ sẽ giết gã chẳng khó khăn gì. Xem chừng ý định hạ sát Hằng công tử của hai vị đã cương quyết lắm rồi. Nếu để cho gã sống thì tất nhiên tai hại vô cùng. Tại sao lại không trừ khử gã đi? Có điều làm sao? Cần được Nguyên cô nương giúp cho một tay. Phải chăng tiền bối muốn lợi dụng tiền thiếp ở trong bóng tối, dẫn dụ gã đến để tiền diệt cho các vị hạ thủ? Khi nào lại dám làm phiền đến cô nương quá nhiều như vậy? Chỉ cần cô nương viết cho một phong thơ, tại hạ sẽ lợi dụng phong thơ đó để dẫn dụ gã tới một nơi. Không được đâu, Hằng công tử là hạng người nào mà lại dễ mắc bẫy như vậy chứ? Đột nhiên nàng ngừng lại, lắng tai nghe, bỗng la lên. Có người đến đó! Rồi nàng đứng lên đi ra ngoài. Lát sau thấy Quyên Nhi dẫn Đàm Dược Sư rảo bước đi vào. Đại khái Quyên Nhi đã nói sơ qua tình trạng hai người tới đây với Đàm Dược Sư. Vì vậy mà Đàm Dược Sư vừa vào tới nhà sách, liền gật đầu chào hai người, rồi mỉm cười. Luffy đứng dậy chắp tay hỏi. Không ngờ tại hạ lại được gặp Đàm Dược Sư tại đây. Lý Hằng Thu thấy Luffy đứng dậy vái chào, chàng cũng làm theo. Đàm Dược Sư cười đáp. Trong một thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã được gặp nhau hai lần, như vậy đủ chứng tỏ là chúng ta có duyên với nhau. Vậy Lão Phu cũng xin tặng hai vị một chút lễ mọn, xin hai vị hãy đón lấy. Lão phất tay áo rộng thùng thình, hai cái bình ngọc từ trong tay áo bay ra nhằm giọt về phía hai người. Luffy cùng với Lý Hằng Thu thò tay ra, đón lấy bình ngọc. Đàm Dược Sư nói, trong bình có 4 viên linh đan rất công hiệu cho việc trừ độc trị thương. Những viên thuốc này Lão Phu đã phí khá nhiều tâm huyết mới chế ra được. Vậy hai vị thu cất bên mình để phòng khi dùng tới. Luffy cùng Lý Hằng Thu đồng thanh nói, đa tạ Dược Sư. Đàm Dược Sư mắt ngó Quyên Nhi hỏi, chúng ta đi thôi, thử vào coi bệnh tình của gia gia cô nương thế nào rồi. Xin hai vị hãy ngồi chơi một chút. Đoạn, nàng cùng với Đàm Dược Sư đi vào nội thất. Luffy nhìn hai người đi khỏi rồi, khẽ bảo với Lý Hằng Thu. Lý đệ, nghe nói Đàm Dược Sư là một người tự phụ kiêu ngạo. Sao lão lại chẳng quán đường xa ngàn dặm tới đây để mà trị bệnh cho gia gia của Quyên Nhi? Chắc là vị tổ phụ của Quyên Nhi cô nương đây, phải là một nhân vật phi thường đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm Hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác Ngọa Long Sinh, do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên.